Cửa hàng hoa tươi của Tô Anh, Trọng Sinh, tác giả, Duy Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 21 tiểu hoa nhài, canh 2 chảo trùng, chương 21 Tô Anh mỗi lần cùng Khương Chiết đi cùng một chỗ, đều sẽ đưa tới rất nhiều trong tối ngoài sáng nhìn trộm. Quân Duyệt tầng cao nhất người đối Khương Chiết không xa lạ, đối Tô Anh càng không xa lạ, bọn họ cũng đều biết, gần đây. Khương Chiết bên người có cái nữ nhân, ngoại hiệu tiểu hoa nhài, là cái cùng hoa nhài giống nhau sạch sẽ xinh đẹp nữ hài nhi. Bọn họ đối nàng thực chú ý, càng thích nói có quan hệ với bọn họ thị phi. Đương nhiên, cũng xem trọng, luôn là ở tính thời gian đánh cuộc Khương Chiết khi nào chán ghét nàng. Ai không biết ở nàng phía trước, Khương Chiết còn có rất nhiều cái tiểu hoa nhài. Bất quá này một cái thời gian nhưng thật ra khá dài. Vài tháng đi, một người nữ phục vụ lén cùng đồng sự thảo luận nói. Ngoặc kép, 3 tháng, 4 tháng, không rõ ràng lắm, dù sao ta nhớ rõ khi đó Khương Chiết lần đầu tiên mang nàng tới. Thời tiết còn chính lãnh đâu, Tô Anh thập phần sợ hàn. Thời tiết lạnh lùng, nàng tổng hội đem chính mình bao vây thành một cái đại nắm. Những cái đó vì mỹ xuyên tất chân cùng váy ngắn hành vi chưa bao giờ sẽ ở trên người nàng xuất hiện. Khương Chiết lần đầu tiên mang nàng tới nơi này, nàng cân cổ liền bọc một cái tuyết trắng mao nhung đại khăn quàng cổ. Non nửa khuôn mặt đều giấu ở khăn quàng cổ, lộ ra một đôi viên lưu mắt to chớp a chớp, bởi vì xa lạ cùng khẩn trương, nàng hai chỉ tay nhỏ gắt gao bắt lấy Khương Chiết cánh tay. Có thể không đi sao? Hắn buồn cười hỏi, sợ cái gì, Tô Anh nói, muốn gặp ngươi huynh đệ nha, ta khẩn trương, không quan hệ, ngươi có thể khi bọn hắn không tồn tại, ai nha, sao có thể, ta nói có thể là có thể, ngữ khí tự đại lại tùy ý. Tô Anh ai ra hai tiếng, rốt cuộc là bị kéo đi, lại lần nữa cùng Khương Chiết đi ở này cùng điều hành lang. Chôn giấu ở nơi sâu thẳm trong ký ức hình ảnh tự nhiên mà vậy liền sốc lên. Nàng bỗng nhiên hoảng hốt, Khương Chiết xem nàng xuất thần, tưởng cái gì, Tô Anh nhấp môi cười cười. Nhớ tới ngươi lần đầu tiên mang ta tới chỗ này khi sự tình, Khương Chiết liền cũng cười một chút. Nhớ tới khi đó Tô Anh là thật sự ngây ngốc, mềm như bông, so hiện tại nghe lời. Hắn vỗ vỗ nàng trên trán toái phát, nói. Đi thôi, Tô Anh, nga, đi rồi vài bước, Tô Anh đột nhiên đem trong tay hộp cơm đưa cho Khương Chiết. Ngươi giúp ta lấy một chút, ta dây dày tùng, hồng nhạt hộp cơm bị vẻ mặt lạnh nhạt nam nhân niết ở trong tay. Giống như thập phần đau đầu bộ dáng, ấn đường nhảy nhảy, a Chiết, như vậy sao, cùng bằng hữu tới ăn phóng a, một cái khoác cuộn sóng tóc quan. Ăn mặc cặp đầu gối tu thân vài nữ nhân từ một bên phòng ra tới. Nàng thấy Khương Chiết cũng không có thực ngoài ý muốn. Chỉ là đang xem thấy Khương Chiết bên cạnh nữ hài nhi khi. Lộ ra chút tò mò thần sắc tới. Khương Chiết lạnh lùng, tam tỷ, Khương Chiết tam tỷ. Khương Kỳ, Tô Anh là nhận thức Khương Kỳ. Đó là một cái thoạt nhìn thập phần hiền lành ôn nhu nữ nhân. Nàng từ trên mặt đất đứng lên. Nhìn Khương Chiết, lại xem Khương Kỳ, Khương Kỳ nhìn Tô Anh trước đã mở miệng, nói, A Chiết, nguyên lai đây là ngươi tiểu nữ bằng hữu, thật xinh đẹp tiểu nha đầu, Tô Anh chớp đôi mắt, khẽ mỉm cười nói, cảm ơn, ngươi cũng thật xinh đẹp, Khương Kỳ cùng Khương Chiết lớn lên một chút cũng không giống. Hai người tuy rằng cùng phụ bất đồng mẫu, lại đặc biệt nhất trí đều cực kỳ giống mẫu thân. Nàng cũng xác thật là xinh đẹp, một đôi đơn phượng nhãn lưu luyến nhìn quanh, một trương trứng ngỗng mặt kiều thiếu khả nhân, khí chất cao nhã, còn có thành thục nữ nhân mới có ý nhị. Khương Kỳ cười nói, A Chiết, ngươi này bạn gái nhỏ rất thú vị, cuối tuần sinh nhật yến mang về nhà cho mẫu thân nhìn một cái. Khẳng định giống ta giống nhau thích nàng, Khương Chiết nói. Chúng ta còn có việc, liền đi trước, Khương Kỳ nói. Vậy được rồi, ta cũng không quấy rầy. Các ngươi đi thôi, lại đối Tô Anh nói. Chúng ta đây cuối tuần thấy, Tô Anh cười gật đầu. Ân, tài kiến, tới rồi quân duyệt đại lâu trước, tài xế lái xe lại đây. Khương Chiết làm tài xế có thể tan tầm, chính mình đi phòng điều khiển. Tô Anh lên xe, hệ thượng đai an toàn. Một bên nói, tỷ tỷ ngươi lớn lên thật xinh đẹp, người thoạt nhìn cũng thực hảo, Khương Triết xả hạ khóe miệng. Không tỏ ý kiến, đừng ngốc. Tô Anh quay đầu nhìn kỹ Khương Triết vài lần. Nói, chính là cùng ngươi lớn lên không rất giống, là một cái giống ba ba, một người giống mẹ mẹ sao? Không phải, lần này hắn mở miệng, thanh âm lạnh lùng, nàng là ta phụ thân đệ nhị nhậm thê tử sinh. A, Tô Anh không biết nên như thế nào mở miệng, cách hồi lâu, như vậy a, nàng không lại tiếp tục nói cái gì. Khương Triết ngoài ý muốn xem nàng vài lần, Tô Anh, ngoặc kép, làm sao vậy? Khương Triết, không có gì, đại khái là thấy nhiều tò mò nhà hắn tình huống người. Tô Anh ngoài ý muốn lại bình tĩnh biểu hiện phi thường ra ngoài hắn dự kiến. Hắn cho rằng nàng hoặc nhiều hoặc ít sẽ tò mò, sẽ truy vấn, hắn liền cự tuyệt thuyết minh nói đều nghĩ kỹ rồi. Nhưng mà hắn không biết chính là, ở hắn xem ra vẫn là bí mật, đối Tô Anh tới nói sớm đã không phải cái gì bí mật. Nàng rất rõ ràng biết Khương gia nội bộ kia điểm xấu xa. Khương Triết phụ thân Khương Quân cũng là cái đa tình. Hắn tổng cộng cưới qua tam nhậm thê tử, mặc cho thê tử khó sinh qua đời. Để lại Khương Triết đại ca Khương Hạo, nhị nhậm thê tử sinh hạ Khương Triết nhị ca Khương Minh cùng tam tỷ Khương Kỳ. Khương Triết mẫu thân Trình Ngọc Thư là Khương Quân đệ tam nhậm thê tử. Khương Triết còn lại là Khương gia nhỏ nhất nhi tử. Này mấy huynh đệ chi gian quan hệ cũng không giống mặt ngoài biểu hiện như vậy hoa thuận tốt đẹp. Khương thị khổng lồ tài sản cũng đủ làm bất luận cái gì một người tâm động. Huống chi Khương Triết mặt trên còn có đại bá nhị bá chờ một chúng thân thích. Khương gia lão gia tử còn trên đời, vẫn như cũ nắm giữ Khương gia quyền to. Bởi vì Khương thị mà sinh ra tài sản chi tranh ắt không thể thiếu. Mà Khương Triết là những người này nhất có hy vọng một cái. Bởi vì hắn từ nhỏ liền đi theo lão gia tử bên người lớn lên. Càng miễn bàn hắn là Khương lão gia tử thích nhất tiểu tôn tử. Đại khái cũng là vì này, Khương Triết ở Khương gia đã chịu tốt nhất đãi ngộ cùng giáo dục. Đồng thời cũng trở thành vô số người cái đinh trong mắt. Tiếp trước gả cho Khương Triết sau, nàng nhưng không thiếu bị nhằm vào. Làm trò mặt nhi là hòa khí vui mừng, xử khởi thủ đoạn tới là nửa điểm không cho, chúng vài lần kế sau, vốn là đối nàng không quá vừa lòng lão gia tử liền càng không thích nàng. Khi đó nàng căn bản không rõ, vì cái gì đối nàng cười khanh khách thúc tẩu sẽ như vậy tính kế nàng. Liền bởi vì nàng là cái gọi là cô bé lọ lem, biến thành phượng hoàng chim sẻ, sau lại Lâm Thành Phong nói cho hắn. Bọn họ nhằm vào không phải nàng, mà là Khương Triết, đương Khương lão gia tử ghét bỏ nàng thời điểm, cũng sẽ đối Khương Triết sinh ra bất mãn, những người đó liền có cơ hội, cái kia trước nay không làm Khương lão gia tử thất vọng quá nam nhân. Rốt cuộc có chỗ hổng, mà này chỗ hổng một khi xuất hiện, chính là thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, cùng kia đường tăng thịt vô gì, tất cả mọi người vây quanh đi lên. Nàng căn bản không phải đối thủ, màu đen xe hơi ở tiệm hoa tươi trước cửa dừng lại. Thời gian không tính quá muộn, ven đường cửa hàng đều mở ra, người đi đường vội vàng, thùng xe nồi, Khương Triết một tay nhéo cằm nhìn Tô Anh, nàng ngủ rồi, tư thế biệt nữ dựa vào cửa sổ xe thượng ngủ rồi. Huy, không có phản ứng, hắn nhíu mày, vỗ vỗ Tô Anh bả vai. Ngoặc kép, huy, này tuyệt đối là cái thứ nhất ở hắn trên xe ngủ nữ nhân. Từ nàng bắt được đến hắn nhược điểm sau, liền vẫn luôn ở các loại khiêu khích hắn quyền uy cùng nhẫn nại độ. Tô Anh, hắn gập lên ngón tay, búng búng Tô Anh cái chán. Còn ngủ, Tô Anh ai ra hai tiếng ôm lấy cái chán, mơ mơ màng màng nhìn Khương Triết. Làm gì a, Khương Triết, ngươi nói làm gì, về đến nhà. Tô Anh lúc này mới chú ý tới quanh thân hoàn cảnh. Xác thật là ở nhà nàng cửa không sai. Nàng lập tức liền phải xuống xe. Khương Triết kéo nàng một chút. Không khí, khí, Tô Anh bĩu môi. Bất quá xem ở ngươi liền phải quá xinh. Chúng ta liền tạm thời ngừng chiến. Hắn bất đắc dĩ nằm hồi ghế trên. Xua xua tay, Được rồi, ngươi về nhà đi, Tô Anh cũng là kỳ quái. Bao lớn chuyện này, vì cái gì không thể cùng ta nói? Khương Triết, thật sự không có gì đặc biệt nguyên nhân, Tô Anh. Ngoặc kép, cho nên ngươi là tùy tùy tiện tiện không nghĩ thấy ta. Gạt ta còn ở nước ngoài không trở về sao? Khương Triết cười, ta tiểu hoa nhài lợi hại, sẽ chào đầu để câu chuyện. Khương Triết, hảo, về nhà đi, Tô Anh trừng mắt hắn, tức giận xuống xe, tóm lại, này cũng không phải một cái vui sướng ban đêm monster. Trở lại cửa hàng bán hoa, nàng nghe được Khương Triết khởi động xe rời đi thanh âm. Rũ mắt, một tay nhẹ nhàng vuốt ve hoa thủy tiên cánh, thanh âm nhẹ nhàng nhàn nhạt, như nhau nàng biểu tình cũng là thanh lãnh, nói, các ngươi phải nhớ kỹ hắn, nếu hắn tới. Muốn trước tiên cho ta biết, Thủy Tiên nói, người nọ là ai, xương rồng bà, anh bạn trai nha, này ngươi cũng không biết, ngốc, Thủy Tiên lẩm bẩm, ta biết bạn trai đều phải tay cầm tay ôm ấp hôn hít sao, nhà của chúng ta anh cùng kia nam tay nhỏ cũng chưa kéo. Tô Anh nói, ngoặc kép, này ngươi cũng biết, xương rồng bà sen mồm, này có cái gì khó. Ta còn biết tìm bạn trai muốn tìm cao lớn uy mãnh hình nam. Lúc này mới sẽ hạnh phúc. Tô Anh, ngoặc kép, nàng mặc sau một lúc lâu. Ngươi nói một chút, này phía trước ngươi rốt cuộc là như thế nào sinh hoạt? Xương rồng bà, hi hi, ta không ngốc, ta nhưng thông minh. Tô Anh lắc đầu, thông minh thảm nha. Tô Anh nhìn ở cửa sổ thượng phơi ánh trăng hoa nhài. Có điểm lo lắng muốn hay không làm nó cùng xương rồng bà đãi một khối. Sao vui sướng, Triệu Vũ cùng Lâm Thành Phong mấy cái đã ăn xong đi Bách Nhạc Môn. Khương Triết nhìn hạ thời gian, không thế nào tưởng trở về Khương Trạch, liền đánh xe đi, thay đổi cái địa phương chơi. Cùng phía trước chơi cũng không có gì bất đồng, chỉ là nhiều mấy cái bôi chơi nữ nhân. Khương Triết đã đến làm vui sướng ngoài ý muốn. Thổi bay huýt sáo, nha a, ta còn tưởng rằng ngươi đêm nay muốn sao sao, luyến tiếc đi, không trở lại, nhanh như vậy, không được nga. Khương Triết cho hắn một chân, hỏi, Lâm Thành Phong kia tiểu tử đâu? Triệu Vũ nâng nâng cằm, kia, trời mặt trược đâu, Lâm Thành Phong bị vui sướng cùng Triệu Vũ rót không ít rượu. Giờ phút này uống đến nhị say, váng đầu hoa mắt liền mặt trược đều thấy không rõ lắm. Còn lộng hai cái trá cùng, đã thua trận một bộ phòng ở, Lý Vân Khê vận may hảo, thành này bàn lớn nhất người thắng, Tiểu Ngọc cũng ở ngoạn nhi, chỉ là nàng vận may không tốt lắm, Triệu Vũ cho nàng về điểm này lợi thế sắp thua hết. Phía trước Triệu Vũ ở, nàng còn không sợ, Khương Triết tới Triệu Vũ liền đi qua, nàng không khỏi bối rối, nhiều như vậy tiền, nàng một năm cũng tránh không đến. Nhưng thật ra Lý Vân Khê thả nàng mấy tay, mới làm nàng chậm rãi đổi vận hồi bồn, trướng khí mù mịt một bàn. Khương Triết nhìn thoáng qua, không có cùng hắn nói chuyện hứng thú, tìm vị trí ngồi xuống, vui sướng bưng ly bia đưa tới trên tay hắn, chạm vào một chút, chính mình trước một ngụm uống lên. Khương Triết chưa nói cái gì, ngửa đầu một ngụm uống lên, nam nhân ở bên nhau. Trừ bỏ ngoạn nhạc, còn có công sự, vui sướng gần nhất nhìn chúng một cái hạng mục, chuẩn xác mà nói là Lý Vân Khê nhìn chúng một cái đại ít. Tiên hiệp kịch, nàng muốn diễn nữ chủ, nam chủ tốt nhất cũng là đương hồng tiểu sinh, như vậy có thể kéo lưu lượng cùng nhân khí, vui sướng đương nhiên sẽ thỏa mãn nàng, liền hô Triệu Vũ, làm hắn giúp một chút, chỉ cần xuất nhân xuất lực, hắn phụ trách sở hữu đầu tư. Triệu Vũ không nói hai lời liền đáp ứng rồi, dù sao chính là chơi phiếu, chính nhàn rỗi nhàm chán, hai người ăn nhịp với nhau, sự tình liền định rồi xuống dưới. Khương Triết uống lên chai bia, liền đứng dậy phải đi, hắn luôn luôn là sớm nhất rời đi cái kia, hành xử khác người quán, cũng không ai thật có thể làm hắn thay đổi chủ ý. Vui sướng, Triệu Vũ đám người cũng không nói nhiều. Công đạo vài câu liền mặc hắn đi trước rời đi, tài xế đem hắn đưa đến Khương Trạch, mới vừa xuống xe, quản gia tới nói, Tư thiếu gia, phu nhân ở phòng khách chờ ngài. Khương Triết nói, chuyện gì, Phu nhân làm ngài đi liền biết, Khương Chiết nhíu nhíu mày. Không phải cái gì đại sự, chỉ là Trình Ngọc Thư nhìn chúng mấy nhà cô nương, làm ra ảnh chụp, làm Khương Chiết trước nhìn Semonser chỉ là ảnh chụp, nghe nói nhân phẩm học vấn đều hảo. Người trước nhìn Semonser đến ngươi sinh nhật yến ngày đó, các nàng đều sẽ tới. Đến lúc đó nhìn nhìn lại chân nhân, tiếp xúc, nhìn chúng ai, ta lại đi tìm người ta nói môi. Ngươi cảm thấy như thế nào? Trình Ngọc Thư nói, tam bức ảnh, mỗi một cái thoạt nhìn đều trí thức yêu nhã lại mỹ lệ. Hắn lại nhấc không nổi chút nào hứng thú. Không được, ta còn không nghĩ kết hôn, Trình Ngọc Thư. Lại không làm ngươi kết hôn, chỉ là làm ngươi nhìn xem, nói cái luyến ái cũng là có thể. Từ từ tới a, hắn tùy tay đem ảnh chụp ném tới trên bàn trà. Ta đi ngủ, Khương Chiết xoay người lên lầu. A Chiết, Trình Ngọc Thư gọi lại hắn, nói, này không phải ta một người ý tứ, cũng là lão gia tử ý tứ, đều nói 30 mà đứng, ngươi cũng già đầu rồi. Nên suy xét hôn sự, Khương Chiết kéo ra lãnh biên một viên nút áo. Hôm nào ta đi cùng Gia Gia nói. Mẫu thân, ngươi cũng đừng nhọc lòng, ngươi muốn nói như thế nào? Lão gia tử đối với ngươi kỳ vọng rất cao, ta minh bạch. Này liền không cần mẫu thân nhọc lòng, Trình Ngọc Thư mày liễu nhíu lại. Hảo đi, kia chuyện này chúng ta trước không nói chuyện, chỉ là đến lúc đó nhân gia cô nương tới. Ngươi cũng đừng cho nhân ra bãi sắc mặt Semonser, Khương Chiết ừ một tiếng. Lên lầu đi, tác giả có lời muốn nói. Canh 2 tương đương hoa làm được. PS, vẫn như cũ tùy cơ tiểu bao lì xì tương đương chương trước bao lì xì đã hô hô hô gửi đi. Tuy rằng nói tùy cơ, nhưng là thật sự mỗi cái đều tặng, chính là lớn nhỏ có điểm chênh lệch. Chương trước vài cái lớn một chút điểm bao lì xì có phải hay không kinh hỉ? Sao mũ gạch dưới mũ sao? Hết chương.